chó sói nhỏ từng bị chọc đã sống lại. Chương 73 Quý viên Viên chịu, góc truyện audio.com. Các thủ tục mua nhà được làm nhanh chóng, thật sự là đợi đến khi lắp đặt thiết bị này ngay từ đầu Quý Nguyên cho rằng các khâu là tự mình làm, nhưng áp lực của luận văn tốt nghiệp hoàn toàn ngoài dự liệu của anh, vốn là nghĩ rằng đời trước đã làm qua một lần rồi, hiện tại lại tới một lần sẽ không có vấn đề gì, nhưng trong thời gian bị dồn ép xít sao phải hoàn thành một luận văn tốt nghiệp ưu tú, vậy quả thật là không dễ dàng. Vì vậy không có cách nào, hơn một nửa chuyện phụ trách và giám sát lắp đặt thiết bị rơi xuống trên người Chu Diễn. Bản thân Quý Nguyên muốn tự lắp đặt thiết bị, bởi vì trên tay đã không có còn dư lại bao nhiêu tiền, anh đã tính toán tỉ mỉ, nhưng mà người giám sát là cậu chủ giàu như vậy, lời nói ra giống hệt như nước chảy, đến cuối cùng tốn bao nhiêu tiền cũng không cần biết con số cụ thể, chỉ biết là trong vòng hơn một tháng căn nhà lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành lắp đặt trang thiết bị, không khiến Quý Nguyên lo lắng chút nào. Thật vất vả đến buổi lễ tốt nghiệp tháng 6, Quý Nguyên cực kỳ giống một sinh viên tốt nghiệp bình thường tới đây tham gia buổi lễ tốt nghiệp và chụp ảnh tốt nghiệp sau đó. Nhưng anh vừa tới chỗ chụp ảnh tốt nghiệp này nhất định không thể yên tĩnh chụp được. Dù sao một cơ hội quang minh chính đại được chụp ảnh cùng Quý Nguyên như vậy, ai cũng sẽ không bỏ qua. Một buổi sáng, không những cả lớp thay nhau muốn xin chữ ký và chụp chung với Quý Nguyên, về sau các lớp khác đều ở bên cạnh nhìn thấy cũng bắt đầu dục dịch ngóc tiến lên, không nhịn được từng người một đi lên. Chỗ bọn họ chụp ảnh là cửa thư viện, hôm nay Chu Diễn cũng ở trong trường học nhưng mà cũng không đến trước mặt Quý Nguyên, khi bọn họ chụp ảnh chỉ ngồi trong phòng tự học ở tầng 1 của thư viện, nhìn ra cửa sổ thủy tinh vừa đúng lúc nhìn về phía cửa chính, cậu ở bên trong nhìn Quý Nguyên hay là Quý Nguyên từ bên ngoài nhìn cậu một cái là được. Chu Diễn ngồi ở bên cạnh bàn, bút cầm trên tay đầu ngón tay chậm rãi chuyển động. Ánh mắt xuyên qua thủy tinh tất cả đều đặt ở trên người Quý Nguyên. Trong đám người nụ cười của Quý Nguyên vẫn rực rỡ, có thể nhìn ra được là anh rất thích cái hoạt động tốt nghiệp này, vì vậy không hề ngại khoảng cách cùng với mấy bạn học chụp ảnh kề vai sát cánh. Trước khi ra ngoài Quý Nguyên đã cho Chu Diễn một mũi phòng ngừa. Ảnh tốt nghiệp chụp sẽ có rất nhiều nỗi buồn chia ly, cảm xúc chia ly, có thể khoác vai kéo kéo cánh tay đều là rất bình thường, em đừng thấy gió là sẽ có mưa. Lúc đó Chu Diễn không lên tiếng, vẻ mặt chính là mất hứng. Quý Nguyên kéo cậu mặt đối mặt đứng trong thang máy, cong môi hôn một cái lên mặt Chu Diễn đang nghiêng người quan sát, lặp lại lại hỏi một lần. Mới vừa nói có nghe thấy không, nhớ không? Lúc này Chu Diễn mới chậm gì gì, mặc dù không rất tình nguyện, nhưng bị Quý Nguyên vuốt lông rất thoải mái, mở miệng ừ một tiếng. Bởi vì lúc trước đã sớm mềm lòng đồng ý, nhưng cũng có nghĩa bây giờ Chu Diễn nhìn thấy loại hình ảnh này lại cảm thấy không có vấn đề gì. Quý Nguyên được mấy cô gái trẻ tuổi dễ thương kéo đi qua chụp ảnh, Quý Nguyên chen chúc ở giữa ba nữ sinh, mặt cũng đã sớm tiến đến chung một chỗ, mặt mày tươi cười chụp ảnh. Bút của Chu Diễn càng di chuyển càng nhanh, góc truyện audio.com. Qua mấy giây, hình như là chụp xong, ba nữ sinh có chút lưu luyến, một người trong đó giơ điện thoại di động nói gì với Quý Nguyên, rồi sau đó hình như Quý Nguyên có chút nghi ngờ hơi cúi xuống, không khác lắm vừa đúng cao bằng chiều cao 1m6 của nữ sinh. Nữ sinh đó vẫn cười híp mắt giơ điện thoại di động như cũ, dưới tình huống Quý Nguyên hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã quay đầu thật nhanh hôn một cái lên mặt Quý Nguyên. Quý Nguyên sửng sốt, lạch cạch một tiếng bút trong tay Chu Diễn rơi xuống trên đất. Mới vừa rồi có không ít nam sinh nữ sinh ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, lập tức một mảnh đều là tiếng thán phục, vô số người dục dịch muốn tiên lên học theo. Sau khi Quý Nguyên phản ứng kịp có chút bất đắc dĩ. Cái này ở trong mắt tất cả người vây xem đều là chuyện nhỏ không còn gì nữa, thậm chí có thể là một trò đùa thiện ý, nhưng hành động này nói lên, thật sự có ý anh bị chiếm tiện nghi thêm nữa. Quý Nguyên nghĩ đến Chu Diễn, quay đầu nhìn lại đúng lúc phát hiện vốn chỗ Chu Diễn ngồi lúc trước lúc này đã trống không, ngay cả người mang sách cũng không trông thấy bóng dáng. Lập tức trong lòng anh cảm thấy không tốt, vì vậy từ trong đám người lui về phía sau hai bước quả nhiên đã nhìn thấy Chu Diễn sắp đi tới bên cạnh anh, sắc mặt kia rõ ràng chính là nhìn thấy cái gì rồi. Khó tránh bỗng nhiên có cái gì làm Chu Diễn điên lên, Quý Nguyên vội vã tạm biệt. Tôi còn có chuyện, phải đi. Nói xong cũng không để ý bạn học ở phía sau giữ lại thế nào, bước nhanh đi về phía trước, mới vừa đi hai bước đã đụng phải Chu Diễn, tay Chu Diễn tự nhiên đặt trên bả vai của Quý Nguyên, hơi kéo anh vào trong lòng ngực mình. Trong trường học có rất nhiều người biết Quý Nguyên có một người em kết nghĩa học ở trong trường, cũng biết đó là Chu Diễn, vì vậy ngược lại động tác có vẻ hơi thân mật như vậy của bọn họ lại không có người nói gì. Mới vừa rồi anh cũng không có chú ý cô bé kia nói muốn nói một chuyện bí mật với anh, không muốn bị người khác nghe, hỏi anh có thể hơi cúi người xuống được hay không, lập tức anh cúi xuống, cũng không nghĩ nhiều. Vẻ mặt của Quý Nguyên cũng có vẻ có chút ảo não. Mới vừa hình như nữ sinh còn quay một cái video mà, lời này anh không nói với Chu Diễn. Chu Diễn phải không quá vui, nhưng cũng không phải đối với Quý Nguyên. Sớm biết cũng không nên cùng bọn họ chụp ảnh, được voi đòi tiên. Hai người ngồi vào trong xe, Chu Diễn lập tức xoay mặt Quý Nguyên đến bên mình, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy son môi mà cô gái kia lưu lại trên mặt Quý Nguyên. Cậu đưa tay lấy ra một tờ khăn ướt, cẩn thận lau một lát trên mặt Quý Nguyên, khuôn mặt lạnh lùng. Bây giờ người cũng thật là thú vị. Những lời này Quý Nguyên cũng không rõ nghĩa lắm, nhưng mà vì lý do an toàn, Quý Nguyên còn nhỏ giọng nói. Mặc dù cái trò đùa này không quá thích hợp, nhưng mà cô ấy cũng không có ác ý, em đừng phát bệnh lên người khác. Không có ác ý đều hôn anh thành cái dạng gì rồi. Chu Diễn mở ra khăn ướt cho Quý Nguyên nhìn, phía trên có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút màu đỏ của son môi. Anh cũng không phải là đậu hũ, Quý Nguyên ở trong lòng châm chọc nhưng mà rõ ràng cũng không có nói cái gì. Thế nhưng loại sự tình này từ góc độ của Chu Diễn anh cũng hoàn toàn có thể hiểu, lại biết lúc này nếu như nói cái gì nữa chỉ sợ là thêm dầu vào lửa. Góc chuyện audio.com, Quý Nguyên tự tin Chu Diễn sẽ không làm gì với mình, dù sao cái này cũng không phải là anh cố ý ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nghiêm chỉnh mà nói chính anh cũng là người bị hại, anh chỉ sợ Chu Diễn đối với cô bé kia không khách khí. Vậy em lại hôn anh một chút che đi. Quý Nguyên đưa gò má đã bị hôn qua của mình cho Chu Diễn ở bên cạnh, hơn nữa cố ý phồng mặt lên, làm gương mặt căng đến tròn vo toàn thịt, khiến người ta thèm thuồng. Chu Diễn tức giận, nhưng đối mặt với lời mời gọi như vậy vẫn không cách nào cự tuyệt như cũ, cậu trầm mặt tiến tới hôn bẹp một cái lên mặt Quý Nguyên, hôn xong tiếp đó lại là một cái, liên tục mấy lần, rốt cuộc thì sắc mặt từ từ chuyển tốt lại. Về sau đừng nghe lời như vậy, Chu Diễn nói, lại có chút ăn dấm. Bảo cúi xuống thì cúi xuống ngay, vậy làm sao bình thường lại không nghe lời em như vậy? Bình thường nói cái gì? Bình thường em đối với anh cũng không có gì yêu cầu, Quý Nguyên nghĩ. Chu Diễn nói cho xong những lời tiếp theo. Trên xe lại không đồng ý, phòng bếp cũng không đồng ý, ban công cũng không đồng ý, ngay cả phòng tắm cũng không đồng ý, oán trách liên thiên. Trước chuyện này thì Quý Nguyên có hơi áy náy nhưng lập tức tâm tình bị cậu chủ không biết xấu hổ này làm giảm đi, đỏ mặt mắng chửi người. Em cút đi, đồ chó cả đầu không có một chút ý tốt nào, tất cả trong đầu em đều là anh, có phải anh không phải là đồ tốt? Chu Diễn hỏi anh đương nhiên là đồ tốt, đầu óc của Quý Nguyên quẹo cua thật nhanh, vậy trong đầu em chính là có quá nhiều đồ tốt, trong đầu chứa quá nhiều, vật cực tất phản. Tức nước vỡ bờ, thành kẻ ngu, Quý Viên Viên miệng lưỡi bén nhọn, đồ chó á khẩu không trả lời được. Nhưng mà khoa trương trong lời nói cũng không thể nói rõ là có ưu thế hay không, dùng lần này vốn là một đường phải lái xe về nhà lại chạy đến một rừng cây héo lánh, một cái thật sự có thể nói rõ chuyện ban ngày đã nói. Quý Nguyên vui vẻ đi tới trường học cuối cùng mệt mỏi mờ mịt nằm ở trên ghế sau trở về nhà, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói xấu Chu Diễn, về nhà một cái là nhào lên trên giường đi ngủ. Tinh thần Chu Diễn thoải mái lấy ra máy vi tính xử lý công việc, đang phòng khách gõ bàn phím, chợt điện thoại di động rung lên vài tiếng nhắc nhở, trên Weibo đều là người nhìn ông xã của Viên Viên. Lúc trước nữ sinh kia đã chỉnh sửa lại video đã quay rồi đăng lên Weibo, còn ghi kép là cảm giác có thể thu được rất nhiều hâm mộ và ghen tị. Hắc hắc he he, hôn được Quý Nguyên, vui thích. Phía dưới một mảnh đảng ha ha, ha ha ha, mẹ nó, cái thao tác 666 này. Kính nể, vị tiểu thư này cô thật lợi hại. Nơi này yên lặng nhìn ông xã của Viên Viên, nội dung của video càng trực tiếp thể hiện quá trình xảy ra của câu chuyện. Quý Nguyên đối mặt ống kính, là quay video sao, nữ sinh, đúng, cái đó, Viên Viên, mình có chuyện bí mật muốn nói với bạn, bạn có thể cúi xuống một chút không, mình không muốn bị người khác nghe thấy, làm ơn. Quý Nguyên hơi cười, giọng nói dịu dàng. Được, sau đó anh hết sức phối hợp hơi cúi xuống, đúng lúc đó nữ sinh vội vàng không kịp chuẩn bị bị hôn lên, trong nháy mắt mắt Quý Nguyên trợn tròn, bộ mặt kinh sợ. Lúc này nữ sinh này đã lập tức chạy đi, chỉ để lại trong clip một hồi tiếng cười ha ha ha. Lập tức bình luận của Chu Diễn cũng đăng trong cái Weibo này. Ông xã của Viên Viên, dùng sự khôn vặt này chiếm tiện nghi của người khác rất có ý nghĩa sao? Có biết quấy rối tình dục là cái gì không? Góc chuyện audio.com. Mặc dù bình thường trên Weibo cậu chỉ đăng một vài nội dung liên quan đến Quý Nguyên nhưng vì vậy cái tên ông xã và cậu đã chăm chỉ tham gia vào các đề tài liên quan đến Quý Nguyên và đã tích lũy được một lượng lớn fan tăng lên gần 10 vạn, đăng một cái là lực ảnh hưởng lực không nhỏ. Trong nháy mắt có không ít bình luận ở phía dưới Weibo. Tôi cũng cảm thấy không ổn, cảm thấy vẻ mặt của Quý Viên Viên nhận được là kinh ngạc của lừa dối. Mặc dù cô gái rất xinh, nhưng mà ví dụ như tôi cảm thấy không thành vấn đề, nhưng mà bạn trai của nữ sinh này bị một nam sinh khác lừa gạt hôn một cái, có phải lập tức cảm giác sẽ không giống nhau? Chuyện này cùng giới tính thì không sao, chuyện làm trái với mong muốn của người trong cuộc thật sự không phải là quá tốt. Bạn học chờ xếp hàng nhưng không có đẩy người ra để cùng quý viên viên chụp ảnh tốt nghiệp bày tỏ, quả thật đáng ghét chết đi được. Vốn là quý viên viên vẫn cười cùng mọi người chụp ảnh, nhưng bị một hôn như vậy lập tức đi ngay, ai, hại tôi cũng không chụp được, bây giờ đang trên giường tức đến lăn lộn đây. Hoa, nhìn bình luận của lầu trên là cảm thấy không tốt lắm. Hơn nữa thật sự là viên viên có bạn trai, anh, không biết người nhà của viên viên. Hiện tại thê chịu, thê, bà xã, vợ, chịu đựng thủ, con núp ở trong chăn vừa nhìn video vừa khóc hu hu không đấy. Trong nhà của quý viên viên đồ chó cậu chủ. Người, thê chịu, đang lạnh lùng nhìn bình luận, quý viên viên thật là đáng yêu, sau khi bị hôn mặt mơ màng. Nhưng mà vẫn phải nói một chút, cái loại hành vi của chị gái này là không tốt, sẽ mang đến phiền phức cho người khác. Hừ, gọi điện thoại cho thê chịu trong nhà viên viên, yêu ma quỷ quái tất cả đều thối lui. Chu Diễn nhìn mấy cái bình luận hài lòng mà khen, cuối cùng cục tức trong lòng cùng tiêu mất. Ít nhất hôm nay viên viên cực kỳ mỹ vị, lần này tố chất của dân mạng cũng rất tốt. Cách chương.